Tình duyên đạo, chương 22, gánh nặng trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hoàng Minh đưa Na Cha về Hoàng Cung, Hoàng Minh cảm thấy đây có vẻ như là quyết định sai lầm của Hắc Khi nhìn thấy Na Cha kiếm tu hoàn toàn ngạc nhiên về tư chất của nó, có thể nói là vạn năm có một cũng phải thôi, dù sao Na Cha cũng là hóa thân của Linh Châu Tử. Nhưng điều làm hắn không khỏi buồn bực là tất cả mọi người đều đem hắn ra so sánh với Na Cha. Khi nghe Na Cha kể chuyện Hoàng Minh muốn thu nó làm đồ đệ, tất cả mọi người đều nhìn hắn như nhìn thấy điều hài hước nhất thế gian, khiến hắn chỉ muốn chui xuống đất mà thôi. Tiểu Na Cha tinh nghịch đáng yêu, khiến ai nhìn cũng cảm thấy thích. Cả ngày nó đều được mấy người Khương Văn Sắc Dương Cửu dẫn đi chơi, ngay cả Hoàng Phi Yến vừa mới trở về cũng rất yêu thích nó. Nhưng có điều hắn cảm thấy cực kỳ oan ức sau khi nghe câu nói của Hoàng Phi Yến. Na Cha, sau này làm sư huynh đệ với Tần sư đệ tuyệt đối đừng có nhiễm những thói hư tật xấu của hắn nhé. Không những Hoàng Phi Yến nói ra, mà cả hai người Khương Văn Sắc cùng Dương Cửu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn có tệ như thế không kia chứ. Thật là oan ức quá đi mà. Đáng giận hơn hết là cái tên sư huynh kia không che chở cho hắn chút nào mà còn tỏ ra nịnh bợ các lão bà của hắn, quả đúng là trọng sắc khinh bạn, mà, cũng may còn có tiểu Na Cha hiểu chuyện nói đỡ cho hắn. Không được nói xấu Tần ca ca, huynh ấy rất tốt, không những dạy ta rất nhiều thứ còn cho ta rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Ôm Na Cha vào lòng, Hoàng Minh đưa cặp mắt lên nhìn như kiểu. Các ngươi đã thấy chưa, chỉ có tiểu đệ đệ Na Cha là hiểu ta nhất, khiến những người khác phì cười. Hắn thì tốt gì chứ, suốt ngày tìm cách trêu chọc người khác là giỏi thôi. Từ Tân ở một bên cũng nói chen vào, Tần ca ca không xấu, có ngươi mới là đồ xấu xa nhất. Nhìn Từ Tân với ánh mắt không thiện cảm, Na Cha hét lên. Nghe Na Cha nói ai cũng vô cùng ngạc nhiên, Hoàng Minh nhìn Từ Tân bằng ánh mắt vô cùng khác lạ, tên sư huynh này từ trước tới nay không phải là kẻ hay trêu chọc trẻ con a, huyện Xuyên Vân Tiễn cũng đã bỏ qua rồi, không có lý do gì để hắn có thể chọc giận Na Cha như vậy được. Vậy tại sao Na Cha lại giận dữ như vậy chứ? Ta xấu xa ư, nhưng ta đã làm gì đệ đâu? Đúng vậy Na Cha, ta thấy hắn đâu phải là người xấu đâu, tại sao đệ lại nói như vậy? Dương Cửu xoa xoa đầu Na Cha, mỉm cười nói. Ngay cả Khương Văn Sắc cùng Hoàng Phi Yến cũng cho chuyện này là hiểu lầm, tính tình Từ Tân ai cũng biết hắn sẽ không làm mấy cái chuyện chọc ghẹo trẻ con đâu. Tỷ tỷ còn bao che cho hắn ư, chẳng phải tối hôm qua, hắn đã. Tối hôm qua, Dương Cửu nghi hoặc hỏi, những người khác cũng cảm thấy ngạc nhiên, tối hôm qua hình như làm gì có sự việc gì đặc biệt phát sinh, chỉ có. Nghĩ tới chuyện, đặc biệt, tối hôm qua cả ba người Khương Văn Sắc đều đỏ cả mặt. Hoàng Minh cũng vô cùng tò mò, không biết tối hôm qua Na Cha đã nhìn thấy Từ Tân làm gì, không lẽ hắn lại lén lút mà trộm tình với mấy cung nữ. Nhưng câu trả lời của Na Cha khiến tất cả sững sờ. Tối hôm qua ta ở cùng Tần ca ca, nửa đêm mắc tiểu nên đi, nhưng thật không ngờ ta thấy hắn. Từ Tân, dẫn ba vị tì tì, ba người Khương Văn Sắc, vào trong một căn phòng rất lớn rồi hành hạ cả ba người, ta còn nghe thấy tiếng rên la thống khổ của ba vị tì tì phát ra nữa. Ba vị tỷ tỷ tốt như vậy mà ngươi dám làm thế, ngươi không xấu xa thì là gì? Na Cha nói như hét lên, Hoàng Minh phì cười, hắn cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, thì ra là cái tên sư huynh này nửa đêm bày ra trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quần chiến, không may bị Na Cha bắt gặp, cũng may là Na Cha còn nhỏ không hiểu gì, nhưng Hoàng Minh cũng không khỏi bội phục trí tưởng tượng của nó. Nhìn tên sư đệ đang ôm bụng cười nghiêng ngả khiến Từ Tân cùng ba người Khương Văn Sắc vô cùng xấu hổ, chuyện lúc tối đã khiến ba người bọn họ xấu hổ lắm rồi, nhưng không ngờ lại bị Na Cha bắt gặp, thật sự không còn mặt mũi để nhìn ai nữa rồi. Được rồi Na Cha, đệ hiểu nhầm rồi, thực ra chuyện đó chỉ là một phương pháp tập luyện của đại ca cùng các vị đại tẩu mà thôi. Nhưng quả thật đại ca thật là châu lắm, Hoàng Minh vỗ vỗ đầu Na Cha, nhẹ nhàng giải thích. Hắn cố tình nhấn mạnh chữ châu, rồi quay sang nhìn Từ Tân cùng ba người Khương Văn Sắc. Nhận thấy ánh nhìn bất hảo của tên kia, cả bốn người hận không thể chôn tên nào vào chỗ nào cho khuất mắt đi. Không đúng, huynh đừng gạt ta. Lần trước cha ta cũng làm như vậy với mẹ ta mà bị ta bắt gặp, mẹ ta vì giận quá mà chạy về phòng đóng cửa, hại ta hôm đó không được ăn sủi cảo do mẹ làm. Na Cha tỏ vẻ không tin, dậm chân nói. Lúc này Hoàng Minh cùng những người khác hoàn toàn đơ người, thật không ngờ tiểu Na Cha này còn nhỏ mà đã kinh qua chuyện này những hai lần, may mà không làm hại tới đầu óc trẻ thơ của nó. Vậy hóa ra đây chính là lý do mà nó luôn đối đầu với cha nó, có lẽ hôm đó ân thị bỏ vào phòng chỉ vì xấu hổ quá mà thôi. Nhưng cũng không biết nó giận vì cha nó, hành hạ, mẹ nó hay là do không được ăn sủi cảo nữa. Hôm đó, Hoàng Minh cùng những người khác phải tốn rất nhiều nước bọt mới có thể làm Na Cha chuyển ý. Mấy ngày ở đây, cảm tình của Hoàng Minh với Na Cha càng ngày càng nhiều, hắn bắt đầu coi nó như em trai ruột thịt của mình. Hắn chỉ dạy cho Na Cha rất nhiều thứ, chế tạo rất nhiều đồ chơi tân kỳ cho nó, khiến nó thích mê đi. Vài ngày sau, Na Cha phải trở về để theo Thái Ất chân nhân tu luyện. Lúc này Lý Tịnh mới hết hồn khi thấy người mà được gọi là mật sứ đại nhân kia lại là sư đệ của thiên tử, nếu như vậy chẳng phải con trai hắn là sư đệ với thiên tử hay sao? Vậy lúc đó con đường quan trường của hắn rộng mở rồi. Lúc ra về, Na Cha quyến luyến bên Hoàng Minh không rời, nó khóc rất nhiều. Phải một lúc sau, được Hoàng Minh khuyên bảo, Na Cha mới chịu rời đi, trước khi đi hắn còn đưa cho Na Cha mấy tấm phù báo tin, đây là do kiếm tu chỉ cho hắn, chỉ cần khi luyện chế đưa ý niệm vào tấm phù là thành công. Sau này, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần Na Cha đốt tấm phù lên là hắn có thể ngay lập tức biết được vị trí của Na Cha mà đến đó. Sư đệ, ngươi khóc đây ư, nhìn khóe mắt Hoàng Minh Tử Tân nhận thấy nó hơi ươn ướt. Ta không sao, cảm ơn huynh đã quan tâm, quay đi lau nước trên khóe mắt của mình. Hoàng Minh cảm thấy lòng nặng trĩu. Bây giờ hắn xem Na Cha như huynh đệ ruột thịt của mình, nhưng nếu sau này cứ như nguyên tắc Na Cha sẽ thành đại tướng bên Tây Kỳ, liệu lúc đó hắn có thể ra tay với nó được nữa không? Tâm trạng nặng nề, Hoàng Minh quay về phòng rồi tiếp đi. Ngày hôm sau, hắn bị Tử Tân lôi đi tới doanh trại để xem binh lính diễn tập. Đi từ xa, Hoàng Minh đã nhìn thấy Hoàng Phi Hổ cùng Khương Văn Hoán hò hé dữ dội với các binh sĩ. Nhận thấy Tử Tần cùng Hoàng Minh tiến đến, Hoàng Phi Hổ và Khương Văn Hoán cùng các binh sĩ nhất tề quỳ xuống. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Được rồi, các khanh bình thân cứ tiếp tục tập luyện, đừng vì ta mà chảnh mảng. Tử Tần đưa tay đỡ Hoàng Phi Hổ cùng Khương Văn Hoán dậy, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra lệnh cho binh sĩ tiếp tục luyện tập, Hoàng Phi Hổ cùng Khương Văn Hoán tháp tùng hai người bọn hắn đi xung quanh doanh trại. Nhìn những binh sĩ đang chăm chỉ luyện tập rất có kỷ luật, Tử Tân liền cảm thán. Binh sĩ hiện nay có thể nói là khác xa trước kia. Không chỉ là về thể chất mà cả kỷ luật của bọn họ cũng rất tốt. Hoàng tướng quân và Khương tướng quân, công lao của hai người rất lớn đấy. Bệ hạ quá lời rồi, đây chẳng qua đều là nhờ những cách huấn luyện mới mẻ của Tần đại nhân mà thôi. Hoàng Phi Hổ khiêm tốn đáp. Hoàng huynh, ta đã bảo rồi, cứ gọi ta là Tần đệ, huynh như vậy thật sự là không xem ta là huynh đệ rồi. Hoàng Minh giả vờ trách móc, được rồi, các ngươi không cần câu nệ khi có ta ở đây đâu. Nhận thấy bản thân chính là nguyên nhân khiến Hoàng Phi Hổ khách sáo như vậy, Tử Tân lập tức cho hắn một liều thuốc an thần. Ha ha, thật sự thì ta sai rồi, nhưng tất cả những công lao này đều là nhờ Tần đệ cả. Đúng vậy, Hoàng huynh nói rất đúng, nếu không phải nhờ Tần huynh thì đại quân đại thương ta đâu có được như hôm nay. Những bài huấn luyện, những võ công huynh chỉ dạy cùng những vũ khí mới lạ của huynh cấp cho, không chỉ giúp ích cho binh sĩ mà cả ta cùng Hoàng huynh cũng được lợi rất nhiều. Đi một bên, Khương Văn Hoán cũng nói chen vào. Hắn quả thật rất ngưỡng mộ vị Tần huynh kia, không những võ công cao cường, mà còn am hiểu binh pháp. Những bài huấn luyện của hắn lúc trước cứ tưởng chừng là vớ vẩn, nhưng tập lâu rồi khiến thể chất binh sĩ ngày càng nâng cao, hơn cả là những binh pháp trận pháp của hắn đưa cho rất hữu ích, quân luật của Hoàng Minh đưa ra cũng khiến cho binh sĩ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hơn cả là Khương Văn Hoán còn nghe những vũ khí tân kỳ mới đây của đại quân đều là do hắn phát minh ra. Được rồi, hai người các ngươi đừng tâng bốc hắn nữa, khéo hắn lại quên mất mình là ai nữa thì khổ. Lời Tử Tân nói ra khiến tất cả cùng cười sảng khoái. Tới đây quả thật giúp cho đầu óc của Hoàng Minh thư thái đi rất nhiều. Chuyện của Na Cha, sau này hẳn tính, nhưng nếu có xảy ra chuyện như vậy, hắn chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ xuống tay với Na Cha được. Cách chương.